Thần ma hệ thống, chương 534, quần hùng gia nhập, gocchuyenaudio.com, làm sao bây giờ, Hạ Minh Đạt, trong mắt Hạ Minh Đạt hiện ra hàn quang, nói, địch nha bất nhân thì đừng trách chúng ta bát nghĩa, Vu Lập Nhân, tôi muốn dẫn huynh đệ đầu nhập vào nhạc trọng, các người tính toán gì không? Một tên nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi, một bộ dáng ăn mặc như trong phim Young and Dangerous, tập thành làm giang hồ tên là Hoàng Hằng có chút sầu lo nói ra. Nhạc trọng, nếu hắn dùng huynh đệ chúng ta làm bia đỡ đạn thì làm sao bây giờ? Thiên Long Bang có truyền thống dùng bang phái nhỏ làm bia đỡ đạn. Bởi vậy Hoàng Hằng rất lo lắng bọn họ đầu nhập vào nhạc trọng có kết cục này. Một tên nam tử đầu chọc dáng khôi ngô trên mặt hoa văn bạch hổ nhìn qua Tôn Minh trầm giọng nói. Tôi cũng đồng ý đầu nhập vào nhạc trọng, hiện tại chúng ta không có thời gian cân nhắc quá nhiều. Lại tiếp tục như vậy các huynh đệ chỉ có đường chết. Thiên Long Bang lúc này mang hơn 300 người vây quét biến dị thú, nhưng mà sau khi trải qua chiến đấu thảm thiết thì lúc này còn sót lại cũng không quá 100 người. Tôn Minh nói ra lời này mọi người liền trầm mặc. Hạ Minh Đạt nhìn chung quanh một vòng trực tiếp đánh nhịp nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ đầu nhập vào nhạc trọng, còn lại 3 người tiến hóa cũng không có ý nghĩa gì, bọn họ lập tức mang theo bang chúng Thiên Long Bang còn sót lại điên cuồng đánh qua hướng của nhạc trọng, trả giá 20 tên chiến sĩ chết trận thì đám người còn lại đi vào trong trận doanh của nhạc trọng. Hạ Minh Đạt lúc này đi tới gần trận doanh của nhạc trọng thì thấy có người không ngừng chạy về hướng của nhạc trọng. Thật là lợi hại, địch nha quả nhiên không thể so với nhạc trọng. Trên đường đi Hạ Minh Đạt nhìn thấy công sự đất chung quanh trận địa của nhạc trọng, những công sự này rậm rạp kín kẻ, đối phó biến dị thú loại nhỏ quá thích hợp. Nhìn thấy công sự dày đặc này bang chúng Thiên Long Bang cũng cảm thấy an tâm. Hạ Minh Đạt nhìn thấy nhạc trọng thì lập tức nói. Nhạc lão đại, tôi là Thiên Long Bang Hạ Minh Đạt. Đây là Trương Uy, Hoàng Hằng, Tôn Minh. Chúng tôi đều là người tiến hóa, hiện tại xuất lĩnh bộ hạ đầu nhập vào nhạc lão đại ngài, hy vọng ngài có thể thu lưu. Nhạc trọng nhìn qua Hạ Minh Đạt cười nói. Tốt, các người dẫn người đầu nhập vào tôi. Tôi cũng không có bạc đãi các người. Các người trong Thiên Long Bang làm trưởng lão, vào trong Thanh Thạch Bang có thể làm đường chủ, các bộ hạ của các người vẫn do các người thống lĩnh. Nếu như nhạc trọng mang binh chinh phục thế lực, hắn tuyệt đối sẽ chỉnh biên thế lực của những người này. Thế nhưng mà Hạ Minh Đạt mang cao thủ đầu nhập vào hắn cũng phải cho đối phương một chút chỗ tốt. Bằng không thì ai nguyện ý mang binh đầu nhập vào ngươi chứ? Hơn nữa lúc này đúng lúc dùng người, đánh tan người của Hạ Minh Đạt chỉ làm bọn họ sinh dị tâm, không muốn tử chiến, không tọa thành sức chiến đấu. Bởi vậy nhạc trọng cũng không có đánh tan chiếm đoạt người của Hạ Minh Đạt. Đa tạ nhạc lão đại, nghe được nhạc trọng an bài, Hạ Minh Đạt bốn người cũng an tâm lại. Nhạc trọng trực tiếp hạ đạt ra lệnh, Hạ Minh Đạt, Trương Uy, các người và Lạp Nhĩ Mạn đi ra tuyển tiến thay thế bọn người Đinh Mị. Hoàng Hằng, Tôn Minh, các người tạm nghỉ ngơi khôi phục một chút. Vâng, nhạc lão đại, vừa nghe được cũng có Lạp Nhĩ Mạn mang theo quân ra ngoài chiến đấu, Hạ Minh Đạt và Trương Uy thả lỏng tảng đá trong lòng. Dù sao nhạc trọng cũng không có khả năng cầm, gocchuyenaudio.com, thuộc hạ của mình làm bia đỡ đạn, thế lực của nhạc trọng giống như nam châm không ngừng hấp thu người cường hóa đi vào. Không lâu trong tay của nhạc trọng cũng nắm giữ cả ngàn người cường hóa. Trong tay của nhạc trọng có được đầy đủ binh lực thì do hắn chỉ huy trận địa của hắn càng chắc chắn, hơn nữa còn đang kéo dài ra ngoài. Một đạo hàn quang hiện ra, một con đại linh miêu biến dị cấp 2 nhảy vào trong trận địa. Đinh Mị cầm trong tay một thanh thanh vân kiếm dài 2 mét vô cùng sắc bén chém chết con đại linh miêu cấp 2 này, nhặt trang bị và sinh tồn tệ của nó rơi ra. Đi chết, ha ha, Hồ Nghị hai mắt đỏ thẫm điên cuồng cười to, dùng sức chém chết một con khỉ biến dị cấp 2 chết tại chỗ. Máu trong đầu của con khỉ biến dị cấp 2 bắn ra ngoài. Từng đạo gai xương bắn ra, điên cuồng xoay tròn đâm vào đám khỉ lông vàng biến dị, xoay tròn chém bay đầu của đám khỉ. Bạch Cốt lập tức xoay người nhặt sách kỹ năng và sinh tồn tệ của con khỉ lông vàng biến dị cấp 2 kia. Trong biến dị thú cũng có sự phân chia mạnh yếu, khỉ lông vàng và khỉ mặt chó là biến dị thú cấp 2 vô cùng nhỏ yếu. Những biến dị thú nhỏ yếu này có rất nhiều người tiến hóa tiêu diệt dễ dàng. Nhạc trọng liền tổ chức cao thủ mạnh mẽ chuyên môn oanh sát những con biến dị thú cấp 2 này, nương theo biến dị thú cấp 2 không ngừng tử vong. Đám tộc giàn của chúng cũng sụp đổ, thậm chí có không ít biến dị thú sau khi mất đi thủ lĩnh lập tức thôn phệ biến dị thú nhỏ yếu. Tất cả mọi người biết rõ lúc này đã đến sống chết trước mắt, không người nào dám tàng tư, các loại kỹ năng không ngừng hiện ra, duy trì trận địa của nhạc trọng không vỡ. Nhiều cường giả tích cực như vậy, tộc đàn của biến đổi dị không ngừng sụp đổ, các biến dị thú tạo thành thú triều cũng thất bại. Nương theo thủ lĩnh các tộc đàn này chết đi thì dần dần hiện ra xu hướng suy tàn, những biến dị thú kia càng ngày càng ít. Thời điểm tộc đàn biến dị thú chỉ còn lại 12, phương xa truyền ra tiếng gầm kinh thiên động địa, làm cho người ta sợ hãi đến. Biến dị thú cấp 3, nghe được âm thanh gầm gừ này, trong nội tâm tất cả mọi người trong trầm xuống, biết rõ nhân vật chính đêm nay đã hiện thân. Sau khi trải qua đại chiến một phen, trong tay của Nhạc Trọng chỉ còn lại hơn 900 người, mặc dù hắn hết sức hy vọng bảo tồn bộ hạ, nhưng mà vẫn có hơn 100 cao thủ bỏ mạng, mọi người còn lại trên người thụ thương, tinh thần, thể lực cũng đã gần cực hạn. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, một con cự thú màu xanh da trời có một sừng, trên người có lân phiến màu xanh, thân dài dài tới 90 mét, thân rộng 2 mét, đôi mắt làm cho người ta sợ hãi, tản ra khí thế khủng bố từ trong rừng hiện ra ngoài. Quái vật cấp 80, biến dị thú cấp 3 thanh lân giao, Nhạc Trọng xa xa nhìn cự mãng và con cự mãng này cũng nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng. Con thanh lân giao chừng làm cho nội tâm của Nhạc Trọng sinh ra sợ hãi trong lòng. Nhạc Trọng trong nội tâm phát lạnh, sinh ra một tia dự cảm điểm xấu. Đúng là biến dị thú đáng sợ, ở bên người biến dị thú cấp 3 thanh lân giao còn có 4 con dị thú. Một con biến dị thú cao 4 mét, trên người có một tầng dịch nhờn, làn da màu đen, trên thân thể trải rộng những mụn cóc. Một biến dị thú viên hầu thân cao 5 mét, trên người mọc ra bộ lông đỏ thẫm, hai mắt chớp động hào quang đỏ thẫm. Một con cự mãng nhỏ hơn thanh lân giao một vòng, trên thân cũng có lân giáp màu xanh bao phủ, thân cao 3. Cốc truyện audio.com, mét, thân dài hơn 10 mét, cách chương.